Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 501 hồn thi. Lời này vừa ra, không riêng Lâm Lộ không thể tin tưởng nhìn nàng, ngay cả hai cái ma tu đều không tin nàng sẽ nói ra như vậy kiêu ngạo nói. Ma môn tuy rằng tồn tại chỗ tối, chính là có quyền thế ai không biết bọn họ không dễ chọc. Nữ nhân này nhưng thật ra thật không sợ hãi vẫn là trang. Bọn họ ý đồ từ Tô Linh trên mặt nhìn ra không giống nhau cảm xúc, nhưng mà lại thất vọng rồi. Nàng biểu tình tuy đạm nhưng cũng không như là nói láo. Lâm Lộ trong lòng còn tại may mắn hai cái ma tu lại hiện thực một ít, rốt cuộc hoảng loạn lên. Đúng lúc này, phía trước truyền đến động tĩnh, mấy cái thân ảnh chính chiều bên này đi tới, vây ở biển lửa chung mấy người đồng thời nhìn lại, mà nhìn đến là ai sau? Lâm Lộ dẫn đầu lộ ra ý mừng, đi tới đúng là Tô Mộc bọn họ, bất đồng chính là Tô Giao Quang cũng tới. Vừa rồi Tô Mộc bọn họ không cùng Lâm Lộ tiến vào, chính là bởi vì chờ nàng đợi một hồi. Lâm Lộ đang xem đến Tô Giao Quang khi rõ ràng sửng sốt, nhớ rõ cái này thủ hạ ở lần trước động thủ khi đã chết, nhưng như thế nào lại xuất hiện. Nghĩ lại lại tưởng đối phương là Ân Thiên thủ hạ, phỏng chừng là nhằm vào nàng làm cho cái gì âm mưu, liền cũng không nhiều lắm tưởng. Ân Thiên tuy đối nàng cường thế, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhìn người khác đối nàng động thủ. Nếu này này mấy cái lại đây, khẳng định là có thể cứu được chính mình. Hơn nữa hiện tại việc cấp bách là phải rời khỏi nơi này xử lý hạ trên mặt thương. Tưởng tượng đến cái này, Lâm Lộ đó là có chút lo lắng. Ma môn cũng có không tồi dược, nhưng nàng cảm giác được trên mặt càng ngày càng đau. Không biết lâu lắm có thể hay không cảm nhiễm, nếu quá nghiêm trọng nói không chừng thật sự sẽ hủy dung. Liền đối với bốn người nói, là Ân Thiên cho các ngươi tới cứu ta đi, nhưng muốn trước hết giết nữ nhân này. Không biết nàng dùng cái gì phương pháp đem chúng ta vây ở bên trong, lại không chú ý ở nàng dứt. Lời lúc sau, ba đạo lãnh quang đồng thời quét tới. Tô Mộc ba người không vui nhíu mày, Giao Quang càng là đầy mặt sát khí nhìn lại. Nữ nhân này là sống được không kiên nhẫn sao? Thế nhưng còn nghĩ sát chủ nhân. Lâm Lộ bởi vì mặt bị thương, tầm mắt cũng đi theo chịu trở, căn bản không chú ý tới mấy người biểu tình. Nhưng thật ra nàng bên cạnh ma tu chú ý tới cái gì? Thần sắc có chút thấp thỏm, ni bọn họ cũng nhận thức Lâm Lộ này mấy tên thủ hạ. Khởi điểm cũng cho rằng đối phương tới cứu bọn họ, cho nên không sai quá bọn họ trên người vừa mới hiện lên sát khí. Theo sau lại chú ý tới, mấy người trừ bỏ mới vừa xem ra liếc mắt một cái, trước sau hướng tới một phương hướng đi đến, hơn nữa chính là kia nữ nhân vị trí khi, hai người trong lòng có loại không tốt suy đoán. Vô chi nữ nhân, Tô Mộc mấy cái tận lực nhịn xuống đem kia nữ nhân sống lột ý tưởng. Vòng qua ba người đi đến Tô Linh bên cạnh, đồng thời nói, chủ nhân. Tô Linh nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu, thanh âm này cũng không nhỏ. Lâm Lộ ba người thì tại nghe được bọn họ đối Tô Linh xưng hô, đó là sắc mặt biến đổi. Ân Thiên người thế nhưng kêu nữ nhân kia nữ nhân. Lâm Lộ không thể tin tưởng nhìn mấy người, các ngươi thế nhưng phản bội Ân Thiên, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái kia nàng cho rằng ở ma tu chung chỉ là một mình chiến đấu hăng hái nữ nhân, cũng không biết khi nào đem Ân Thiên người đều cấp xúi dục. Không biết Ân Thiên có biết hay không chuyện này, vẫn là nói hắn cùng nữ nhân này chính là đồng lõa. Cái này suy đoán làm Lâm Lộ kinh hãi không thôi. Nàng thập phần rõ ràng Ân Thiên tính tình. Nàng đối chính mình chiếm hữu dục cường đơn giản là muốn tìm cái tư lịch tốt cùng nhau song tu. Hơn nữa hắn là một cái khống chế dục cực cường nam nhân. Lâm Lộ từ nhỏ quá duy ngã độc tôn sinh hoạt, cũng không thích Ân Thiên bá đạo. Hơn nữa bọn họ sư phó kỳ thật chính là Lâm Lộ thân sinh phụ thân. Nàng liền càng là không có sợ hãi. Nhưng hiện tại, nàng không xác định có phải hay không thật sự đem Ân Thiên chọc mao. Rốt cuộc không lâu phía trước hắn liền thiếu chút nữa giết chính mình. Người cùng Ân Thiên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lâm Lộ cảm giác chính mình đoán khẳng định không sai. Nữ nhân này công lực so với chính mình cao mấy lần. Ân Thiên khẳng định đã sớm rời đi mục tiêu. Lần này cố ý cùng Lôi Tử Hằng nhắc lên quan hệ kỳ thật chính là chọc giận chính mình đi. Ý thức được cái này, Lâm Lộ có loại bị người chơi đùa khuất nhục cả mà ni. Nàng một bên đề phòng nhìn mấy người, một cái tay khác lại là lặng lẽ sờ về phía sau eo lượng phiến. Đem ngón cái cắt qua, máu tươi chảy ra khi, nàng hét lớn một tiếng bỗng nhiên thối lui. Một cái màu đen hình người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Lộ trước người. Đây là trung cấp hồn thi. Hai cái ma tu vẻ mặt kinh ngạc. Hồn thi là ma tu đắc ý trợ lực, dùng chính mình ma khí tụ tập thành hình, luyện hóa ra nhưng thành thi thể hồn thi. Cấp thấp hồn thi nhưng chống cự trúc cơ hạ tu sĩ, mà trung cấp nhưng đối kháng kim đan thượng. Đến nỗi cao cấp hồn thi nghe nói liền nguyên anh tu sĩ đều có thể nhẹ nhàng giết chết. Bất quá giống nhau có thể luyện ra hồn thi cần thiết thiên phú thật tốt không nói, ít nhất cũng muốn vài thập niên công phu. Lâm Lộ đến nay không đến 25, thấy nàng thế nhưng hiện ra trung cấp hồn thi, khó trách hai người kinh ngạc. Lâm Lộ hiển nhiên không phải lần đầu tiên thao túng hồn thi. Nàng trong tay đánh kỳ quái ấn ký, mệnh lệnh hồn thi phá tan trước mắt cái chắn, đồng thời đem ngón cái thượng vết máu ném đến hắc ảnh trên người. Chỉ thấy lây dính Lâm Lộ máu tươi hồn thi nháy mắt táo bạo lên. Tuy rằng là từ ma khí thành hình, nhưng quanh thân vẫn là bay xương đen giống nhau đồ vật. Lúc này chợt về phía trước, liền nghe một tiếng vang nhỏ. Thứ gì bị đánh vỡ? Tô Linh kinh ngạc nhìn thứ này đánh vỡ chính mình kết giới. Hơn nữa hướng tới nàng vọt tới, khóe miệng một câu, đã là đón qua đi. Hồn thi tốc độ cực nhanh, nó quay lại giống như một đạo bóng dáng. Tô Linh lại so với nó càng mau, đi lên liền một chưởng đánh đi. Liền thấy kia hắc ảnh tạm dừng một lát, rồi lại một lần nữa lại đây. Lâm Lộ bên cạnh hai cái ma tu thấy thế cũng vọt tới ra tới. Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp còn lại là đón qua đi. Rốt cuộc không phải chính mình thân ảnh, đánh lên tới các loại không thuận tay. Bất quá chờ thói quen về sau, hai người tốc độ liền rõ ràng nhanh rất nhiều. Thao túng thân thể này tự mang ma khí, đồng thời gia nhập chính mình căn nguyên sát khí. Kia hai ma tu mới đầu xem hai người tu vi thấp không bỏ ở trong mắt, nhưng tiếp theo bị đè nặng đánh sau mới bắt đầu kinh ngạc lên. Thẳng đến cuối cùng, hai người bị hung hăng đá phi, lại lần nữa ngã vào đống lửa bên trong. Bên cạnh Lâm Lộ đã chịu ảnh hưởng tâm thần một loạt, liền thấy bị nàng thao tác hồn thi đi theo động tác trì hoãn hạ. Tô Linh thấy thế bứt ra mà ra, nàng nhìn vẻ mặt thống khổ lại cắn răng kiên trì Lâm Lộ. Suy đoán nàng là khống chế không được so với chính mình cấp bậc còn muốn cao hồn thi, liền thối lui đến 2 mét ngoại địa phương lấy ra chiêu hồn cờ. Nồng đậm ma khí hiện ra, trước hết phát hiện chính là Lâm Lộ. Nàng nhìn kia bổn thuộc về chính mình đồ vật thế nhưng ở Tô Linh trong tay khi thiếu chút nữa liền vọt đi lên. Theo sau phản ứng lại đây, lập tức thao túng hồn thi tiến lên, thế nhưng đoạt nàng đồ vật. Lại nói tiếp, chiêu hồn cờ đột nhiên biến mất, chính mình hai cái thủ hạ cũng trở nên ngu dại. Lâm Lộ còn đang suy nghĩ rốt cuộc ai đoạt chính mình đồ vật, nào biết đâu rằng không ngờ lại là nữ nhân này. Cắn chặt răng, Lâm Lộ bỗng nhiên tăng lớn động tác, liền thấy hồn thi giống như phát cuồng chạy về phía Tô Linh. Chờ chính là giờ khắc này, Tô Linh đạm nhiên nhìn vọt tới hắc ảnh, cảm giác thời cơ tới rồi, lòng bàn tay một phóng, chiêu hồn cờ đó là lăng không trôi nổi. Nàng đôi tay nhanh chóng quay cuồng chỉ quyết, từ nhận từ lấy ra sát khí đem chiêu hồn cờ bao vây. Sau đó nhắm ngay chính lại đây hắc ảnh, về phía trước đánh đi. Tê ngao, hắc ảnh bị chiêu hồn cờ đánh vừa vặn, toàn thân bắt đầu vặn vẹo lên. Hết chương.